1533, cái hộp tôn. Đi tới ven đường một cái trong quán trà, Lưu Húc muốn một bình trà cho mình rót, ánh mắt dư quang vẫn nhìn những cái này không ngừng đi qua tuần tra đội. Lão bản, làm sao nơi đây nhiều như vậy tuần tra đội? A Lưu Húc chứng kiến lão bản vội tới ấm trà thêm thủy, chỉ vào những cái này tuần tra đội đối với trà bằng lão bản hỏi. Hai vị là nơi khác tới à, các ngươi không biết rất bình thường, phía trước trong huyện thành xảy ra một sự tình, tiểu quỷ tử không phải biết rõ làm sao lập tức tăng cường tuần tra. Ta xem hai vị chắc là thương nhân A, khuyên các ngươi tốt nhất không nên buổi tối xuất môn, nếu không đến lúc đó bị bắt khả năng liền thảm. Cha bằng lão bản đối với Lưu Húc nói rằng, thì ra đúng như vậy A, ta nói nơi đây làm sao có nhiều như vậy tuần tra đội, thì ra đúng như vậy A. Lưu Húc gật đầu biểu thị hiểu. Đúng rồi lão bản, ta với ngươi hỏi thăm chuyện này, huyện các ngươi thành cái nào địa phương là không thể đi, chúng ta mới đến sợ một phần vạn đi cái gì không nên đi địa phương, bị quỷ bắt lại thì phiền toái. Không biết lão bản có thể hay không theo chúng ta nói một câu. Lưu Húc nói lấy ra một viên đại dương đặt ở lão bản trong tay. Cái này có gì không thể, kỳ thực cũng không có cái gì địa phương không thể đi, trong huyện thành đại bộ phận đều có lan can vây quanh, các ngươi nếu là đến gần sẽ bị cảnh cáo, đến lúc đó các ngươi ly khai là được rồi, bất quá phía tây đại thương khố các ngươi ngàn vạn lần chớ đi qua, trước hai thiên quỷ tử đem nơi đó phong tỏa, ngay từ đầu có người muốn đi xem, kết quả cũng không trở về nữa, các ngươi ngàn vạn lần chớ qua bên kia. Cha bằng lão bản suy nghĩ một chút đem cái nào địa phương không thể đi đều cùng Lưu Húc nói một lần. Thực sự là quá cảm ơn ngươi, đây là tiền trà. Lưu Húc sau khi nghe xong vừa cười vừa nói, xuất ra hai quả đại dương đặt ở trà bằng lão bản trong tay, mang theo Ngụy Hòa Thượng đứng dậy rời đi trà bằng. Lưu Húc lấy một loại phi thường nhàn nhã tốc độ ở trên đường đi tới, thỉnh thoảng đi vào một ít cửa hàng nhìn bên trong thương phẩm, những cái này tuần tra quỷ cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không để ý nữa. Tuy là tốc độ rất chậm, thế nhưng Lưu Húc cùng Ngụy Hòa Thượng đã chậm rãi đến gần trà bằng lão bản nói về phía tây đại thương khố, nhìn đại thương khố bên ngoài gác quỷ, Lưu Húc biết mình tìm đối với địa phương. Huấn luyện viên, phía trước đều là quỷ làm sao bây giờ? Ngụy Hòa Thượng chứng kiến phía trước gác quỷ, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Không có việc gì, chúng ta không cần đi vào. Lưu Húc nói xong đã đi về phía nhất tới gần đại thương khố một gia cửa hàng, đây là một nhà bán quý trọng sinh hoạt phẩm cửa hàng, bên trong đều là một ít hàng tây. Hai vị không biết muốn mua điểm cái gì? Điếm lão bản chứng kiến Lưu Húc cùng Ngụy Hòa Thượng đi vào trong tiệm, lập tức gương mặt mỉm cười nên đón hỏi. Người nơi đây đều có thứ tốt gì? A Lưu Húc vừa nhìn hàng trên kệ thương phẩm, vừa hướng điếm lão bản hỏi. Chúng ta nơi này có cực kỳ nhiều đồ tốt, nói thí dụ như cái này ống nhòm, đây chính là khó được thứ tốt. Điếm lão bản cầm một cái ống dài ống nhòm đối với Lưu Húc nói rằng. Ừm, đúng là nhất kiện thứ tốt, bất quá đáng tiếc có điểm hư hao. A Lưu Húc đưa qua ống dài ống nhòm nhìn một chút. Nếu như không phải lên mặt có một ít hơi chút va chạm tạo thành lom xuống, hắn nói không chừng thật đúng là mua một cái. Cái này cũng là không có biện pháp, đường dài vận tới luôn sẽ có một điểm hư hao, nhưng là tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng. Điếm lao bản vội vàng giải thích. Trong điếm tùy tiện một vật bán đi đều có thể thu được không ít lợi nhuận, xem Lưu Húc ăn mặc cũng biết là một kẻ có tiền. Bao nhiêu tiền? Lưu Húc đối với điếm lao bản hỏi, cái này ống dài ống nhỏm đang dễ dàng phát huy được tác dụng. 10 cái đại dương. Điếm lao bản cao hứng nói. Đây là 10 cái đại dương, ngươi cầm xong. Lưu Húc rất sảng khoái lấy ra 10 cái đại dương giao cho điếm lão bản, đem ống dài ống nhòm thu vào. Đúng rồi, ta vừa rồi qua đây thời điểm chứng kiến bên kia bị quỷ phủ kín đường, ngươi biết là chuyện gì xảy ra? A Lưu Húc đối với điếm lão bản hỏi. Hắc, việc này ngươi nếu là hỏi người khác bọn họ khẳng định không biết, thế nhưng ngươi hỏi ta liền hỏi đúng người, ta đã nói với ngươi à, hai ngày trước thời điểm, không biết từ nơi nào cư nhiên lái tới một ít cái hộp tôn, liền đậu ở chỗ này bên. Các ngươi cũng không thể hướng bên kia đi à, bị bắt lấy liền không ra được. Điếm lao bản nhỏ giọng nói. Lưu Húc vừa nghe liền biết mình suy đoán đúng, bên trong thực sự đậu quỷ tử tạ, người bình thường đều gọi tạ gọi cái hộp tôn, hơn nữa nhìn tư thế là tạ số lượng không ít, bằng không cũng sẽ không đỗ ở đại thương khố nơi đó. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng bên kia đi. Lưu Húc nói xong đi ra cửa hàng, mang theo Ngụy Hòa Thượng quẹo vào một cái tiểu hồ đồng bên trong. Ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm. Ta qua bên kia nhìn. Lưu Húc đối với Ngụy Hòa Thượng nói một câu, sau đó liền theo tường bỏ lên, cẩn thận lên đỉnh, xác định mặt trên không có quỷ tử trông coi phía sau, mới có cẩn thận hướng về phía trước đi tới. Đi tới một chỗ tương đối bí mật vị trí, Lưu Húc lấy ra mới mua ống dài ống nhỏm, đem ống kính lôi ra thả ở trước mắt, hướng phía đại thương khố vị trí nhìn lại, quả nhiên thấy được hắn muốn vật nhìn. Hơn 20 chiếc tạ lúc này đang đỗ ở trên đất trống, xem ra quỷ là đem những cái này thả hàng thương khố cho hủy đi. Ở tạ chu vi còn có một chút trứng đồng, nhìn những cái này ở phía ngoài lều quỷ tử trang phục, chắc là tạ người điều khiển. Đám này tiểu quỷ tử thật đúng là lợi hại, cư nhiên lấy được loại này tạ. Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một chút tạ, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì này chút tạ không phải di vãng cái loại này bên ngoài một tầng ạ xì bao gồm tạ. Những thứ này tạ phía ngoài bọc thép muốn vừa dày vừa nặng nhiều, tạ bên trên còn có pháo khẩu, tuy là không thể tiến hành xoay tròn, thế nhưng uy lực đã đủ cường đại. Đang ở Lưu Húc chú ý tạ thời điểm, những cái này trong lều có động tĩnh, rất nhiều tiểu quỷ tử đi ra trướng đồng, đi tới tạ chu vi, mỗi người mở ra tạ cửa khoang bò tiến vào, trong chốc lát công pháp tạ liền toàn bộ bị quỷ phát động. Giữa lúc Lưu Húc đang suy nghĩ quỷ là không phải có hành động gì thời điểm, những thứ này tạ chỉ là trước di động về phía sau vài cái trở về chỗ cũ tức giận, hiển nhiên chỉ là tiến hành tạ kiểm tra mà thôi. Những thứ này người điều khiển lại leo ra ngoài tạ, cùng một ít cầm giấy quỷ nói những gì phía sau, lần nữa đi vào trong lều.